Tiên công khai vật, chương 43, 43, báo băng thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Ninh gia cười khổ, nói ra điều kiện của ngươi đi. Mỗi khi Ninh Tiểu Tuệ đưa ra một yêu cầu, sắc mặt của ông ta lại u ám thêm một phần. Sau khi năm điều kiện được đưa ra, tộc trưởng không thể chịu đựng được nữa, giơ tay ngăn lại, dừng lại một chút đã. Ninh nãi nãi với tư cách là bậc trưởng bối có chút bực bội nói. Dừng cái gì? Tôn nữ của ta lần này là muốn liều mạng đấy. Gia lão phù đường cũng lên tiếng phụ họa. Tộc trưởng đại nhân, ngài có biết không? Phủ thành chủ đã ra tay. Bố trí nhiều đội vệ binh thành không ngừng tuần tra khắp hỏa thị tiên thành. Bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt những tu sĩ tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Một khi Tiểu Tuệ tham gia trận cạnh tranh này, nguy hiểm không chỉ đến từ bên trong dung nham tiên cung nha. Ninh nãi nãi hừ lạnh, chúng ta đều là dòng chính, là người một nhà, không phải người ngoài như chi thứ. Tộc trưởng ngài keo kiệt cái gì chứ? Ninh Chuyết tỉnh dậy sau giấc ngủ đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hắn cảm thấy khá hơn nhiều, xem ra ta cần một số đan dược bồi bổ, phục hồi hồn phách. Mặc dù Ninh Chuyết thường tích trữ nhiều loại đan dược, nhưng những loại liên quan đến hồn phách lại không nhiều. Theo kinh nghiệm từ lần thăm dò dung nham tiên cung đầu tiên, loại đan dược này sau này sẽ không thể thiếu. Không chỉ những cự mộc trong phòng thứ hai có thể làm suy yếu hồn phách. Khi hồn phách bị rút ra, ký sinh vào bên trên cơ quan rối gỗ, cũng sẽ dần dần tiêu hao hồn lực. Thế cho nên phương diện hồn phách càng mạnh, càng có lợi cho việc thăm dò dung nham tiên cung. Ninh Chuyết nghĩ là lập tức hành động. Hắn quyết định mua đan dược dưỡng hồn ở nhiều đan các dược phường trong thành. Đồng thời mỗi một lần mua sắm sẽ mua thêm các loại đan dược khác để ngụy trang. Kết quả đi được nửa đường, hắn nghe thấy mọi người phàn nàn về việc vệ binh thành đang bắt người khắp nơi trong thành. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy nhiều cáo thị dán trên tường phủ thành chủ đang nhanh chóng kiểm tra ngũ hành khí luật quyết. Lo ngại đây là công pháp ma đạo ngụy trang thành đạo môn. Để phòng ngừa bất trắc, ra lệnh cấm tu sĩ trong thành tạm thời không được tu hành môn công pháp này. Ninh Chuyết lập tức thay đổi kế hoạch, không dám đến đan các dược phường mua thuốc nữa. Trên đường quay về, hắn lại nghe thấy một số lời đồn đại, trong lòng càng thêm lo lắng bất an. Mông trùng, trinh tiễn, ngay cả chu trụ đều bị tập kích, ám hại, thật là đáng sợ. Những thiên tài này được gia tộc bảo vệ nghiêm ngặt mà còn gặp phải chuyện như vậy. Người bình thường như ta nếu lộ ra ánh sáng, chắc chắn kết cục sẽ còn thảm hơn bọn họ. Mẫu thân nói qua đúng, ta nên trốn cho kỹ. Ninh Chuyết lập tức trở về nhà. Đan dược dưỡng hồn cần phải tích trữ thêm, nhưng hiện tại tình hình quá căng thẳng, cho nên hắn quyết định tạm thời hoãn lại. Ninh Chuyết đã từng nghĩ đến chợ đen, nhưng sau vụ nổ tiên cung, bộ giáp thương thiết hán giáp của hắn đã bị tổn hại rất nhiều. Bề ngoài của giáp, đặc biệt là phía sau lưng đã hư hỏng vô cùng rõ ràng. Mấu chốt nhất là trúc cơ đan, một trong những linh kiện hạch tâm đã chỉ còn lại 1/10. Đây là át chủ bài của Ninh Chuyết, không thể lạm dụng nữa. Trước tiên luyện tập xong môn pháp thuật được thưởng từ tiên cung đã. Pháp thuật mà Ninh Chuyết nhận được gọi là bão băng thuật. Sau khi phát động, nó có thể đóng băng vật thể trong vòng tay. Ninh Chuyết nghiên cứu một chút. Ấn tượng đầu tiên là pháp thuật này hơi yếu. Hắn trước đây chủ tu là tuyết vực phù lục đồ điển. Sở hữu pháp lực thuộc tính băng, cũng nắm vững một số pháp thuật. Ví dụ như băng thương thuật, xương hoa thuật, tuyết cầu thuật, v.v. Nhược điểm lớn nhất của bão băng thuật là phải chiến đấu cận chiến mới có hiệu quả. Cách chương